Chương 61 Hạnh phúc. Đại ca thực sự rất thương yêu ta. Ta nhớ rõ có lần bị cha phạt rất nặng, không cho phép bất luận kẻ nào đến thăm cũng đưa thức ăn. Bà nội cũng không có cách nào đến thăm ta. Đại ca lại mạo hiểm đen lén mà điểm tâm đến cho ta. Kết quả bị cha phát hiện, đại ca bị phạt đến 2 ngày không ăn bất cứ thứ gì. Còn có, ta có lần bướng bỉnh đùa với lửa, kết quả cả phòng bị cháy, đại ca vì cứu ta mà bị cột đổ nện xuống lưng. Lúc đó hỏi hắn có đau không, hắn cười nói không đau. Thế nhưng đến bây giờ trên lưng hắn vẫn còn vết sẹo kia. Cổ họng Tấn Dương có chút khàn khàn. Còn có, ta có lần dịch không được bắt nhi tử của Thượng Tư Đại Nhân, tìm người đánh hắn một trận, làm hại hắn từ đó không thể xuống giường. Cha nói muốn đem ta cắt đứt chân bồi tường cho người ta, đại ca biết được liền lấy gậy gọc cắt chân mình. Nếu không phải lúc ấy công lực đại ca không sâu thì chân của hắn đã phế đi. Còn có, quần áo lụa là. Thẩm Uyển nhìn người trong ngực mình si ngốc làm bầm không ngừng, nói tiếng dịu đối tốt với nàng như thế nào. Thẩm Uyển lòng đau như cắt, nàng biết rõ Tấn Dương đang tự trách. Tấn Dịu tổn thương bao nhiêu, Tấn Dương cũng không kém. Hiện tại ngoại trừ đau lòng chính là đau lòng. Tay Thẩm Uyển càng siết chặt, ôm Tấn Dương vào lòng. Người nói đại ca sẽ tha thứ thành toàn cho chúng ta sao? Thẩm Uyển gật đầu, nắm lấy bàn tay Tấn Dương, 10 ngón đang xen nhau. Sẽ, nhất định sẽ mà. Thật vậy chăng? Thật sự, đại ca yêu thương ngươi như thế, hắn sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi phải tin tưởng hắn lần này cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Cho nên, ngươi không cần lo. Tin ta đi, cho đại ca ngươi thời gian. Ngươi đã qua một ngày không ăn gì rồi, ăn chút gì có được không? Tấn Dương nhìn lại chính mình đầu tóc có chút bất trật tự, lại thấy Thẩm Uyển hốc mắt cũng đã sưng đỏ. Đau lòng đưa tay lau nước mắt cho nàng. Người cả một ngày cũng đâu có ăn gì. Phải chúng ta cùng đi ăn có được không? Hảo. Tiếng Diệu si ngốc rời khỏi thẩm phủ tự như cái xác không hồn trở về khách điếm. Si ngốc ngồi trên ghế khi nhìn thấy bộ y phục mới mặc trên người. Lập tức cảm thấy chói mắt dùng nội lực làm nát bộ y phục. Dây vừa mua cùng những thứ trên người cũng bị hung hăng kéo xuống. Bắt đầu đứng lên đập phá đồ vật trong phòng. Giống như phát tiết tất cả muộn phiền trong lòng. Lầu dưới tiểu nhị nghe tiếng động lớn vội vàng chạy đến gõ cửa hỏi. Khách quan, khách quan. Binh binh, bang bang. Tiếng động phát ra một hồi. Tiểu nhị thấy không ổn, còn tưởng rằng khách quan xảy ra chuyện vội vàng phá cửa vào phòng. Lúc đi vào chứng kiến gia phòng bừa bộn một mảnh, mảnh vụn đầy đất chỉ thấy vị khách quan. Đầu tóc y phục lộn xộn, chân trần dẫm lên mảnh vụn dưới chân đỏ thẫm máu. Tình cảnh kia làm tiểu nhị vô cùng hoảng sợ. Tiểu nhị ánh mắt tràn đầy tia máu, nhìn tiểu nhị hét. Cút! Tiểu nhị đáng thương như nhìn thấy quỷ, chân như nhũn ra ngây ngẩn cả người. Tiểu nhị nhìn thấy hắn còn chưa đi, hùng hăng trợn mắt nhìn. Tiểu nhị vội vàng run rẩy chạy biến không dám tiến đến nữa. Có lẽ lúc tiểu nhị bước vào, Tiểu nhị thoáng bình tĩnh lại, nhìn gia phòng sạch sẽ chỉnh tề bị mình làm thành một đống hỗn độn, cảm giác vừa rồi không phải là chính mình nữa. Không thể khống chế được tâm tình, Tiểu nhị có chút vô lực ngồi xuống. Tấn Dương ở trong phòng, nội tâm mâu thuẫn. Nàng muốn đi gặp Tấn Diệu nhưng lại không dám đến, lo lắng Tấn Diệu sẽ không tha thứ cho nàng. Uyển Nhi nói phải cho đại ca thời gian, phải nhẫn, không thể đi tìm hắn. Thẩm Uyển ở một bên nhìn Tấn Dương cho nàng khích lệ cùng ủng hộ, mà Tấn Diệu tự giam mình ở gian phòng cứ như vậy ngồi đến hết ngày. Cho đến 3 ngày sau. Cô gia, cô gia! Gia Linh ngoài cửa đối với cửa phòng hô gọi Tấn Dương. Hôm một hồi không thấy trong phòng có nửa điểm phản ứng. Lúc này Thẩm Uyển mang thức ăn đến hỏi. Đại Phúc có chuyện gì? Tiểu ta là như vậy, bên ngoài có người cầu kiến cô gia, đó là Tấn Diệu phái tới. Tấn Diệu? Lập tức cửa phòng mở ra, Tấn Dương lôi kéo quả áo Tấn Diệu hỏi. Ở đây nào, người đang ở đâu? Tại cửa sau. Tấn Dương vừa nghe buông cổ áo Đại Phúc ra chạy ra ngoài. Thẩm Uyển vội vàng đưa thức ăn cho Đại Phúc cũng đuổi theo. Đại ca, đại ca! Tiếng Dương lao ra ngoài cửa nhìn. Nhìn xung quanh vẫn không thấy Tấn Diệu đâu. Nhìn thấy Tiểu Nhị ngoài cửa liền hỏi. Nói, đại ca của ta, hắn đang nơi nào? Vị kia đã rời đi rồi. Tiểu Nhị vội nói. Đi sao? Đi nơi nào? Tiểu Dương không biết, Tiểu Dương chỉ nhận mệnh đến đưa tính. Quần áo lụa là. Thẩm Uyển đuổi theo, nói Tấn Dương buông quần áo Tiểu Nhị ra. Đối với Tiểu Nhị nói. Tính ở đâu? Tiểu Nhị vội vàng lấy từ trong ngực ra một phong thư. Tấn Dương lập tức đoạt lấy mở ra. Nhị đệ, đại ca đã về nhà. 3 ngày qua đại ca đã nghỉ thông suốt. Đây không phải lỗi của nhị đệ. Muốn trách chỉ có thể trách đại ca không có phúc phận. Nhị đệ năm đó vì đại ca cam nguyện hy sinh hạnh phúc của mình để ở rể Thẩm gia. Hôm nay đại ca như thế nào lại không thể vì nhị đệ buông tha hạnh phúc chính mình đây? Yên tâm đi, đại ca ngươi không có chuyện gì. Đại ca vẫn là đại ca của ngươi, vĩnh viễn không thay đổi. Ngươi ở Dương Châu phải bảo trọng tốt, săn sóc chính mình, đối đãi thật tốt với Thẩm Uyển. Nàng là nữ nhân tốt, đại ca tin tưởng ngươi sẽ cho nàng hạnh phúc. Đại ca, Tấn Diệu. Đại ca, hắn. Tấn Dương xem hết phong thư, lệ đã rơi đầy mặt. Quần áo lụa là, đại ca hắn đã tha thứ cho ngươi, ngươi có thể yên tâm, chớ cô phụ tấm lòng của đại ca. Chuyện Tấn Diệu qua được một đoạn thời gian, mọi thứ khôi phục lại bình thường. Gia đình cùng nha hoàng Thẩm phủ thường xuyên trông thấy cô gia cùng tiểu thơ nhà các nàng như keo sơn, vì vậy thường xuyên có người nghị luận. Tiểu thơ ngày ngày vì cô gia nấu canh, đầu bếp rảnh rỗi như ta chẳng lẽ mất việc? Đừng nói là ngươi, ngay cả Nguyễn Nhi cùng Tiểu Thanh tỷ tỷ đều không có việc gì để làm kìa. Ta xem là cô gia không thể rời Tiểu Thơ nửa bước, ta lần trước trông thấy Tiểu Thơ lúc xem sổ sách cửa hàng cô gia bên cạnh thêm trà đến bận rộn. Tiểu Thơ lúc đi cửa hàng cô gia cũng đi theo, một khắc cũng không rời coi Tiểu Thơ, ngọt ngào làm sao, làm ta đây cũng ghen tị. Ta mấy ngày trước trông thấy Tiểu Thơ sinh khí với cô gia. Buổi tối đem hắn nhốt ngoài cửa phòng, sau đó cô gia đứng hát ngoài cửa cả một đêm để dụ dỗ Tiểu Thơ. Kết quả đám người chúng ta đều bị đánh thức, rốt cuộc Tiểu Thơ chịu không được nữa đành đem cô gia kéo vào phòng đó. Cô gia có thể hát sao? Hơn nữa hát khá tốt, bất quá ca từ có chút kỳ quái ta chưa từng nghe. Lần trước ta còn trông thấy cô gia còn lấy được hồ lô dụ dỗ Tiểu Thơ vui vẻ đó. Ta đặc biệt nhìn thấy cô gia cùng Tiểu Thơ đi phóng đèn trời, Tiểu Thơ cao hứng vui vẻ chứ từng thấy. Ta hôm qua còn bắt gặp cô gia cùng Tiểu Thơ mang theo con ếch đi dạo, cô gia nói nó là sủng vật của hắn. Sủng vật là ếch hả? Đúng vậy, cô gia nói dẫn chó cùng chim đi dạo không có gì đáng nói, dẫn ếch đi dạo mới là vương đạo. Một ngày nào đó, trong đình viện, quanh quẩn tiếng đàn. Quần áo lụa là, quần áo lụa là. Thẩm Uyển ngừng tay, đành gãy đàn lại. Nhìn Tấn Dương đang ngủ gật khiếp mắt là đánh đến. À! Tấn Dương bị Thẩm Uyển đánh thức, vội vàng ngồi thẳng lại. Đừng có giả vờ nữa, nghe ta đánh đàn không thú vị sao? Thế nhưng lại ngủ thiếp đi, về sau ta không đàn cho ngươi nghe. Oan uổng quá, mấy ngày nay ngủ quá muộn, lại dậy quá sớm, có chút ngủ không đủ giấc. Vừa vặn tiếng đàn của nương tử đại nhân quá tuyệt vời, làm cho người ta cảm giác an nhàn, sau đó ta liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tấn Dương định nọt, nắm lấy tay Thẩm Uyển. Miệng lưỡi trơn tru, không tin ngươi đâu. Gãy đàn mệt mỏi, ta không đàn nữa. Đừng đừng, nương tử đại nhân, ta sai rồi không được sao? Nương tử đại nhân, đến đàn mệt mỏi, ta hiện tại chính mình đàn cho ngươi nghe được không? Ngươi biết đàn. Chớ xem thường tướng công ngươi nha, cho nương tử đại nhân của ta mở mang tầm mắt. Đầu ngón tay chạy trên dây đàn, một thủ khúc tiếu ngạo giang hồ vang lên. Chỉ nhìn thấy Thẩm Uyển mặt mũi khiếp sợ nhìn Tấn Dương đắm chìm giữa đàn cổ không giống như bình thường thợt nhã, bức cần đời. Tấn Dương như vậy là lần đầu tiên Thẩm Uyển nhìn thấy. Hê hê, nương tử, đừng quá sùng bái tướng công nhà ngươi chính là truyền thuyết đó. Ai ngờ một lúc sau đổi lấy không phải sự hâm mộ mà là chỉ trích. Thẩm Uyển một tay chống hông, một tay chỉ vào mũi Tấn Dương chất vấn. Nói, ngươi còn bao nhiêu chuyện gạt ta? Ta gạt ngươi cái gì? Ngươi biết đánh đàn, chuyện này còn không phải gạt. Ngươi cũng đâu có hỏi ta biết đánh đàn hay không. Vậy ngoài chuyện đánh đàn còn biết thứ gì nữa, không cho phép gạt ta. À, kỳ thật thì về phương diện âm nhạc, tướng công nhà ngươi mỗi thứ đều biết một chút. Màn đêm không ý thức từ bao giờ đã buông xuống. Thiến Dương nhìn Nhị Hồ trong tay có chút khóc không ra nước mắt. Kể từ lúc nói về phương diện âm nhạc, mọi thứ đều biết một chút đến bây giờ, nương tử đại nhân liền lôi kéo nàng diễn tấu một phen. Đàn cầm, xong đến tỳ bà, thổi sáo lại đến cổ tiêu. Diễn tấu thứ này thứ khác đến đêm, hiện tại trong tay chính là Nhị Hồ. Nương tử đại nhân của ta, ta đã diễn tấu có một ngày, ngươi xem, tay ta đều đỏ nè. Cho nên ta mới để ngươi kéo Nhị Hồ, như vậy ta sẽ không bị đau, ngoan ngoãn đi. Tiếng Dương nhận mệnh ngồi xuống kéo một khúc, Lưu Sơn Bá cùng chúc anh đài. Người cái tên bại hoại này, nương tử. Tiếng Dương ủy khuất lấy khăn gấm lau nước mắt cho Thẩm Uyển. Sớm biết nàng đã không kéo thủ khúc này. Bảo ngươi diễn tấu một khúc cho ta nghe, ngươi lại không quyền ý, thế nhưng lại kéo một khúc thương cảm như vậy, để cho ta nghe muốn khóc. Bại hoại, đại bại hoại. Ta không phải, khúc này chính là như vậy. Kỳ thật khúc này kể về một chuyện xưa, nương tử nghe khóc, giải thích rõ nương tử cùng chuyện này tri âm đây. Cái gì chuyện xưa? Kỳ thật là chuyện xưa kể về một người tên là Lưu Sơn Bá, một người là Trúc Anh Đài, hai người họ. Nương tử, làm sao lại khóc rồi? Tiếng Dư vội vàng lau nước mắt cho Thẩm Uyển. Các nàng yêu dâu như vậy, thế nào lại không thể cùng một chỗ? Cũng không phải là không ở cùng nhau, các nàng biến thành bướm bướm bay mất, coi như cũng là cùng một chỗ đi. Quần áo lụa la, chúng ta có thể hay không giống các nàng sẽ bị chia rẽ. Đứa ngốc, chúng ta đã thành thân, làm sao sẽ như Lưu Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau mà. Vậy nếu gia đình ngươi phản đối, ngươi sẽ rời ta đi sao? Sẽ không, ta không rời ngươi vĩnh viễn không. Mặc kệ chuyện gì phát sinh ta cũng không. Đừng có loạn nghĩ. Ê, được rồi, là ta loạn nghĩ, được chưa? Hiện tại đã trễ rồi, chúng ta ngủ đi. Thổi tắt ngọn nến, Tiếng Dương vừa mới nằm xuống, Thẩm Uyển liền theo thói quen nhích lại gần, hai tay vòng quanh eo Tiếng Dương, dựa vào ngực nàng. Tiếng Dương ôm Thẩm Uyển nói: Nè, hôm nay có muốn nghe ta ca không? Ừ, về sau mỗi ngày ngươi đều phải hát cho ta ngủ. Ta xem ngày nào đó ta không bên cạnh ngươi, ngươi phải làm sao đây? Vì cái gì không bên cạnh ta, ngươi muốn đi đâu? Uyển Nhi, ta chỉ đùa thôi. Thẩm Uyển lúc này mới yên lòng, buông cánh tay Tấn Dương đang bị nàng dùng lực nhéo ra. Có phải hay không đâu, xin lỗi, mới vừa nghe chuyện xưa kia trong lòng ta có chút. Không có việc gì đâu. Tệ, ta phát hiện, ta ngày càng sợ hãi ngươi rời ta đi. Bây giờ quần áo lụa là ưu tú như thế, biết ca hát đánh đàn, thật lo lắng ngươi ngày đó bị người khác đoạt đi. Kia chỉ sợ ta cũng sống không nổi nữa, về sau ngoại trừ ta ra, không cho phép ngươi vì người khác ca hát đánh đàn đâu. Đứa ngốc, về sau ta chỉ vì ngươi ca hát đánh đàn thôi. Ta mới sợ ngươi bị người khác cướp đi đây. Ngươi không thấy mỗi lần cùng ngươi ra ngoài, tất cả ánh mắt bắt đầu nhìn ngươi sao? Thật muốn đem ngươi đặt trong túi giấu đi, ai cũng không thể nhìn thấy. Xì, hảo, về sau không ra ngoài nữa là được. Vậy sao được, chúng ta còn phải đi dạo chơi khắp nơi mà. Ai, ta liền chịu thiệt hào phóng một chút, để bọn họ có thể nhìn thấy nương tử như thiên tiên của ta, hâm mộ ta đi. Ba Hoa, người rốt cuộc có hát cho ta nghe không hả? Hát hát, tướng công nhà ngươi không phải không có trọng trách ru nương tử vào giấc ngủ sao? Hát cái gì đây? Được rồi, ta nghe thấy thanh âm của ngươi cảm giác thật đặc biệt, để cho ta không thể ngừng nghĩ đến, không dám quên ngươi. Chương 62, không ngủ được. Ê! Nguyễn Nhi vô lực từ thư phòng đi ra, tại trong đình viện Tiểu Thanh gặp Nguyễn Nhi cúi đầu ủ rũ đi tới liền hô. Nguyễn Nhi! Nguyễn Nhi ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Thanh đi tới, vô lực ngồi xuống cạnh bàn đá. Sao vậy? Như thế nào lại ủ rũ? Người không phải thấy thư phòng thiếu phu nhân sao? Như thế nào lại đi ra? Ai, đừng có nói nữa, còn không phải tài bảo bối thiếu gia nhà các ngươi sao? Đem địa vị cùng chức vụ của Nguyễn Nhi đoạt mất, làm hại ta đây cả ngày không có biết làm gì. Thiếu gia đoạt địa vị cùng chức vụ của ngươi là thế nào? Không phải sao? Trước kia tiểu thư buổi sáng đều là ta hầu hạ nàng rửa mặt, quần áo. Hiện tại biến thành cô gia hầu hạ tiểu thư rửa mặt, quần áo. Còn có trước kia đều là ta giúp tiểu thư bưng cơm gấp thức ăn. Hiện tại chính là tiểu thư nấu cô gia bưng cơm. Trước kia tiểu thư cái gì đều nói với ta. Hiện tại tiểu thư cả ngày đến nửa câu đều không nói với ta. Toàn bộ đều là cùng cô gia nói. Người nói những thứ này cũng không tính đi. Dù sao hắn cũng là cô gia. Nhưng cô gia ngay cả lúc tiểu thư đi xem sổ sách ở thư phòng cũng không buông tha. Vốn là ta thầy tiểu thư lấy sách cùng mài mật. Hiện tại thiếu gia nhà các ngươi cũng đoạt mất tiểu thư cùng thư phòng, còn đem ta đuổi ra ngoài nè. Nghĩ Nhi lôi kéo tay Tiểu Thanh than thở. Ta xem có thể ban cho ta danh nha hoàng rảnh rỗi nhất rồi. Kìa, muốn hay không ban cho thiếu gia nhà ta danh cô gia chuyên cần nhất đi. Tiểu Thanh trêu ghẹo nói. Nghĩ Nhi nghiến răng nghiến lợi. Ban cho hắn danh đoạt chén cơm của người khác giỏi nhất đi thì có. Ờ, thì nói rất đúng, rất đúng. Đúng rồi, Tiểu Thanh tỷ tỷ, sao ngươi ngồi chỗ này? Cùng ngươi đồng dạng, không có việc gì làm, xem ra chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên. Ai? Hai người nhìn nhau, đều thở dài thật sâu. Cả ngươi làm sao vậy? Như thế nào đều ngồi đây? Mặc Ngôn mới làm việc bên ngoài trở về, vừa vào đình viện liền nghe hai tiếng thở dài nặng nề oán than. Ngươi cho rằng ai cũng có việc để làm như ngươi sao? Nghĩ Nghi liếc một người lúc nào cũng có việc chạy đông chạy tay như Mặc Ngôn. Ờ, Tiểu Thanh. Mặc Ngôn vô tội nhìn Tiểu Thanh, chỉ thấy Tiểu Thanh thở dài nói. Ai, ta cùng Nghĩ Nhi đều là người rảnh rỗi, cũng chỉ có ngươi cả ngày đi ra đi vào gấp rút giải quyết công việc. Nói cái gì, các ngươi còn nói ta đều mệt chết đi được. Thiếu gia đã biết ta ngốc không biết hỏi chuyện, còn để ta đi hỏi nhiều người như vậy. Hơn nữa còn đi từng nhà hỏi, mấy ngày nay hỏi đến miệng đều rút gân. Các ngươi bây giờ đều là người nhàn rỗi, nếu không về sau có việc liền giao các ngươi làm đi. Đừng, nhiệm vụ gian khổ như vậy cũng chỉ có mặt đại ca ca có thể hoàn thành. Chúng ta vẫn là nên nhàn rỗi đi ha. Nghĩ Nhi vội vàng lắc đầu. Vậy ngươi mấy ngày nay hỏi thăm thế nào, hỏi ra chuyện chưa? Tiểu Thanh hỏi. Xem như hỏi ra chút chuyện rồi, đúng rồi, thiếu gia ở đâu, ta còn muốn hắn hồi báo. Ta khuyên mặt đại ca hay là chờ giờ thân, đi sẽ tốt hơn đó. Nghĩ Nhi hảo tâm nhắc nhở, Mặc Ngôn không hiểu nhìn về hướng Tiểu Thanh. Tiểu Thanh phối hợp gật đầu nhẹ, vỗ vỗ bả vai Mặc Ngôn, ý bảo tốt nhất nên nghe lời Nghĩ Nhi. Nữ tử đại nhân, xem xong rồi hả? Tấn Dương định nọt bưng trà cho Thẩm Uyển. Thẩm Uyển khép cột sổ sách lại, tiếp nhận chén trà nhấp miệng. Sổ sách Đông Phố đã xem xong, hơn nữa vấn đề không lớn, ngày khác đi cửa hàng xem một chút. Tấn Dương đi đến sau lưng Thẩm Uyển, mát xa bả vai hỏi. À, kia sổ sách Cảnh Tú Thành không phải xảy ra vấn đề sao? Đã phái Phúc Bá đi rồi, nói cho hắn vấn đề ở đâu, làm cho hắn cẩn thận xem xét, sẽ không có vấn đề nữa. Đúng rồi, ở thư phòng một ngày, hay chúng ta đi đến bờ ao nhỏ hít thở không khí đi. Đang lúc hai người ra khỏi cửa thư phòng, nghe thấy tiếng con ếch huynh kêu lên bất mãn. À đúng rồi, còn có ếch huynh đây. Ngươi tới chỗ nào đều mang nó theo, ta thật muốn ăn giấm chua đó. Nó là sủng vật của ta mà, hơn nữa ta đã đáp ứng chủ nhân nó, về sau đi theo ta có sướng cùng hưởng, có họa cùng chia. Thôi biết rồi, nó là bảo bối của ngươi chứ gì. Ngươi là thứ quý giá nhất của ta đó. Tấn Dương vô lại nói. Hừ, quỷ mới tin ngươi. Thẩm Uyển hướng Tấn Dương le lưỡi một cái, xoay người đi. Mặc dù nói như vậy, bất quá Thẩm Uyển cũng rất hưởng thụ, nhếch miệng vui thích đi về phía trước. Bên bờ ao nhỏ, hai người ngồi bên bờ ao trong đình. Tấn Dương cầm lấy một cành liễu chơi đùa với con ếch huynh. Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương như con cào cào nhỏ đùa với con ếch trong lòng tre, liền một hồi buồn cười. Tấn Dương, hả? Xì, ta gọi chính là nó, người đáp làm gì? Thẩm Uyển mím môi miệng cười, chỉ vào con ếch trong lòng tre. Hảo, ngươi thật sự gọi nó là Tấn Dương hả? Đúng rồi, cái tên này nghe hay vậy, đương nhiên cấp cho con ếch huynh nha. Hôm nào ta ra chợ mua một con mẫu cóc về, sau đó đặt tên cho nó là Thẩm Uyển. Ngươi dám? Ê nha, ta sai rồi. Tấn Dương đánh đầu mình một cái. Không phải là mua mẫu cốc nha, cần phải mua cọc cái. Thẩm Uyển là cọc cái, không phải sao? Ngươi, ngươi! Thẩm Uyển tức nói không nên lời. Người vốn chính là cọp cái, cọp cái, cọp cái. Ngươi! Thẩm Uyển nói không lại, muốn tiến tới đánh Tấn Dương. Tấn Dương vội vàng né tránh. Đánh không được, đánh không được. Thẩm Uyển lần nữa đuổi theo. Người có đứng lại không? Hai người đuổi bắt nhau bên bờ ao rộn rã tiếng cười. Đột nhiên Tấn Dương anh Tuấn xoay người ôm lấy Thẩm Uyển, bé nàng lên không trung xoay một vòng. Mau buông ta xuống đi. Không tha, ta không buông ngươi đâu. Tấn Dương cọ mũi mình với mũi Thẩm Uyển, lần nữa ôm Thẩm Uyển xoay một vòng. Khi Mặc Khôn đi tới gặp thiếu gia nhà bệnh cùng thiếu phu nhân ngọt ngào sung sướng. Nên đi lên hay là không? Không đến cũng không được. Đầu đầy hắc tuyến, Nghĩ Nhi cùng Tiểu Thanh không phải nói đến lúc này tốt nhất sao? Này này, muốn mình phải làm sao đây? Đang lúc Mặc Ngôn còn do dự có nên tiến tới bẩm báo hay không, Tấn Dương ôm Thẩm Uyển xoay tròn thấy Mặc Ngôn kêu một tiếng. À, Tiểu Mặc. Thẩm Uyển nhìn thấy Mặc Ngôn vội vàng đánh bả vai Tấn Dương ý bảo để nàng xuống. Tấn Dương lúc này biết điều đem Thẩm Uyển để xuống. Tiểu gia, thiếu phu nhân. Nghĩ đến Mặc Ngôn nhìn thấy cảnh vừa rồi, Thẩm Uyển mặt ửng đỏ, thoáng hướng phía sau Tấn Dương nhích lại gần. Tấn Dương thấy bộ dạng xấu hổ Thẩm Uyển trong lòng liền lén cười. Tiểu Mặc, có phải hay không có việc? Là như vậy, ngươi để cho ta đi hỏi một chút, lúc trước tiết sáng có tiếp xúc người nào, Mặc Ngôn đã hỏi xong, hơn nữa còn cùng Dương Bộ Đầu tra ra chút manh mối. À, là cái gì? Nói nhanh lên. Còn có chút chuyện. Chẳng lẽ ở chỗ này nói luôn sao? Ờ, vậy chúng ta đi về thư phòng nói đi. Quần áo lụa la, các ngươi đi đi, ta đi chuẩn bị bữa tối. Hảo. Thư phòng. Những ngày nay ta đã hỏi những việc liên quan đến tiết sáng năm đó cùng thuộc hạ dưới tay hắn. Vậy bọn họ nói thế nào? Đây là những việc họ nói, ta đã viết ra. Còn để cho họ thủ ấn, chứng minh tiết sáng là một quan tốt. Dân chúng nói hắn vì dân chờ lệnh, trợ giúp rất nhiều người giải oan, xử lý nhiều việc lớn. Khi thủ hạ của hắn làm việc cũng rất tốt, chưa bao giờ quá nghiêm khắc với bọn họ. Nhiều người như vậy chứng minh hắn sát thật là quan tốt rồi. Nhưng tại sao lúc tiết sáng bị oan, bọn họ không thay hắn giải vây? Tiểu gia, bọn họ chỉ là dân thường phải đi nơi nào giải oan, hoàng thượng chính tay hạ chỉ đem chém thì quan lại nào dám trông non, họ chính là sợ liên lụy. Vậy ngươi cùng Dương Bộ Đầu tra được cái gì? Ta cùng Dương Bộ Đầu hỏi về chuyện tiết sáng, có xử về vụ án dân nữ. Vụ án này làm sao? Vụ án này là nói về một tên nhà giàu tên Trần Kế hạ hiếp dân nữ, tiết sáng phán quyết giết hắn. Căn cứ luật pháp quốc gia, hạ hiếp dân nữ cũng không đến nỗi chết. Mặc Ngôn chính là nghe thấy có chút không thích hợp cho nên liền tra xét một tí. Hồ sơ có nói Trần Kế không chỉ có hạ hiếp dân nữ hơn nữa còn đánh dân chúng qua rẽ công đường, công khai vũ nhục bịch quan triều đình, tội gấp 3 lần bị phán tử hình. Lúc viết tấu chương cho triều đình cũng đồng ý xử chém. Ờ, vậy mà chuyện điều hợp lý thì có cái gì? Nhưng có kẻ vẽ như Trần Kế cùng Cố Hữu Trung trước kia có chút quan hệ thân thiết. Trước kia có quan hệ thân thiết sao? Trước kia Cố Hữu Trung có sủng ái một tiểu thiếp, Trần Kế chính là đệ đệ của tiểu thiếp đó. Kể từ lúc Trần Kế gặp chuyện không may, không lâu sau Cố Hữu Trung cũng đem tiểu thiếp kia bỏ. Thiếu gia, người nói hắn có thể hay không? Người nói Cố Hữu Trung biết Tiết Sáng phán Trần Kế tử hình, sau đó với Tiết Sáng ghi hận trong lòng, dùng kế hãm hại Tiết Sáng tham ô, biết rõ cha ta ghét kẻ ác quan tham cho nên báo cho ta đi lục soát, đem tiểu thiếp bỏ đi, có lẽ là sợ giấu đầu lòi đuôi. Đúng vậy, Mặc Ngôn cùng Dương Bộ Đầu chính là nghĩ vậy. Cố Hữu Trung cùng tiểu thiếp kia chính là mấu chốt. Kìa, có muốn hay không Mặc Ngôn? Không, hiện tại Cố Hữu Trung là đô úy, cho dù ta là thế tử cũng không có quyền bắt hắn đâu. Có rồi, nếu như hắn thật sự thích tiểu thiếp kia, nhất định đem nàng giấu bên người không cho ai phát hiện. Mặc Ngôn, ngươi thúc ngựa trước đi kinh đô tra chuyện của tiểu thiếp kia. Còn có, ngày mai ta sẽ về kinh đô với ngươi đem những chứng cớ này cho cha xem. Vâng. À mà chờ một chút, người phái vài người đi đến chỗ kia đón Tiết Sư đến kinh đô, đang là nữ nhi Tiết Sáng. Việc này cần người trong cuộc làm rõ. Vâng, Mặc Ngôn cáo. Mặc Ngôn đi rồi, Tấn Dư cũng trở về phòng. Nói xong rồi sao? Trước mau đến dùng cơm đã. Thẩm Uyển sớm đã làm xong thức ăn, lôi kéo Tấn Dương ngồi xuống. Vụ án này rốt cuộc có đầu mối. Tấn Dương tâm tình thật tốt, đêm đó ăn hết 3 chén cơm. Buổi tối lúc ngủ, Tĩnh Dư cùng Thẩm Uyển nói một tí tình huống hiện tại. Cho nên Uyển Nhi, ngày mai ta phải về Tĩnh gia một chuyến. Hảo, ta đi với ngươi. Ta cùng Tiểu Thanh trở về là được rồi, ngươi ngoan ngoãn ở nhà đi. Quần áo lụa là, vì cái gì không để ta đi cùng ngươi? Đường đi ngồi xe rất mệt, hơn nữa thân thể người yếu nhược, ta xử lý xong việc sẽ trở lại, không cần nhiều thời gian đâu. Ta không sợ mệt mỏi, cũng không sợ phiền toái, ta muốn đi với ngươi mà. Nhưng ta không phải là về nhà chơi, là đi xử lý chuyện khả năng liên quan đến danh dự của cha, có thể vừa nói ra sẽ bị... Vậy ta càng muốn đi cùng ngươi, vạn nhất ngươi bị trừng phạt, ta cũng có thể trước mặt cha biện hộ cho ngươi, hoặc cùng ngươi chịu phạt. Nhưng... Quần áo lụa là, ngươi vì cái gì không để ta đi? Vậy vì cái gì ngươi muốn đi? Bởi vì buổi tối không ôm ngươi, cùng không được nghe ngươi ca hát. Ta không ngủ được, hơn nữa tí cô đương chẳng phải sẽ cùng đi. Đúng vậy nha, nàng là nhân vật chủ yếu. Cho nên ta càng muốn đi. Nương tử không phải là đang lo lắng cho tướng công, ngươi chạy theo người khác đó chứ. Hừ, ai bảo ngươi là con nhà giàu, đối với ngươi chính là không an tâm. Hơn nữa còn là... Nương tử của ta thật đáng yêu. Tấn Dương ôm chặt Thẩm Uyển, tại trán hôn hai cái. Ngươi vì cái gì không cho ta đi? Bởi vì... Ngươi có phải hay không lo lắng đại ca? Mặc dù nói đại ca không có quên việc gì, nhưng ta biết rõ quên một người rất khó. Huống chi chuyện mới qua nửa tháng, đại ca làm sao có thể quên nhanh vậy được. Chúng ta nếu như cùng nhau trở về, ta lo lắng đại ca nhìn thấy sẽ lại đau buồn. Cho nên ta... Hảo hảo, đừng như vậy, ta không đi là được chứ gì. Uyển Nhi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta về sớm một chút, không cho phép cùng Tiết cô nương có động tác thân mật, cũng không chuẩn đùa giỡn người khác, thói xấu trước kia cũng không được làm. Thói xấu mỗi ngày đều nhớ, ngươi có hay không chuẩn? Cái này thì có thể chuẩn. Hôm nay hát cho ta bài hát, không là hát 5 bài. Hảo hảo, hát đến hừng đông đều được mà. Thẩm Uyển đem Tĩnh Dương ôm quá chặt chẽ. Nửa đêm, Tĩnh Dương tỉnh lần thứ nhất, biết rõ người trong ngực vẫn chưa ngủ, ôm ôm bả vai Thẩm Uyển nói. Khuya lắm rồi, ngủ đi. Ngươi tỉnh rồi hả, có phải hay không đánh thức ngươi? Không có, ta tự mình tỉnh, làm sao ngươi còn chưa ngủ, không ngủ được sao? Nghĩ đến ngươi ngày mai muốn đi, có chút không ngủ được. Đứa ngốc, ta cũng không phải không trở về, nếu không ta hát cho ngươi thêm bài hát ru, hay là thổi sáo ru ngươi ngủ vậy. Không cần đâu, ngươi ngon ngủ đi, ngày mai phải đi rồi. Ngươi không ngủ, ta cũng đâu ngủ được. Tốt, vậy ta ngủ. Vậy thì nhắm mắt lại đi. À. Hai người nhắm mắt lại, trán đối trán, mũi đối mũi, hơi thở quấn lấy nhau. Trải qua thời gian lâu sau mới nghe được tiếng hít thở đều đều của Thẩm Uyển. Tĩnh Dương chậm rãi mở mắt ra, đêm khuya thanh tĩnh nhìn người trước mặt. Kỳ thật nàng biết rõ Thẩm Uyển không muốn nàng đi, mặc dù Thẩm Uyển cái gì cũng không nói. Ta rất nhanh sẽ trở về thôi. Đối với Thẩm Uyển, nhẹ nhàng hôn lên gò má. Chương 63, bà nội bị bệnh. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tĩnh Dương liền nghe tiếng rơi bể. Tĩnh Dương giật giật mắt chậm rãi mở ra, lại phát hiện người trong ngực không thấy đâu. Uyển Nhi, ta chỗ này nè. Thẩm Uyển nghe được Tĩnh Dương gọi mình, vội vàng thả quần áo trong tay đi đến bên giường. Đã thức dậy sao, trời còn rất sớm. Người đây là... Không cho ta đi theo, nhưng cũng phải để cho ta giúp người thu thập quần áo chứ. À nha, những thứ này cho người làm thu thập là được. Người hôm qua ngủ không ngon giấc, bây giờ còn dậy sớm như thế, mau tới đây ngủ đi. Ta lo lắng ngươi làm thu thập không tốt, vạn nhất làm hỏng vật gì. Làm sao vậy được, có Tiểu Thanh tỷ tỷ giúp Hảo thu thập, nàng làm khá tốt, sẽ không làm hỏng gì đâu, nhìn đến đây ngủ đi. Quả nhiên, ta làm cái gì cũng không giúp được ngươi. Thẩm Uyển cắn môi khẽ cúi đầu, Tĩnh Dương thấy Thẩm Uyển như thế vội nói. Không phải như vậy, ta không có ý này, ta là lo lắng thân thể của ngươi, ngươi xem, ngươi ngủ ít như vậy, sắc mặt tiều tụy, một chút cũng không đẹp đâu. Thật vậy sao? Không đẹp hả? Quả nhiên nữ nhân ai cũng thích mình xinh đẹp, Tĩnh Dương buồn cười nói. Đúng vậy, không đẹp. Cho nên nhanh đến đây ngủ đi, ngươi không biết ngủ không đủ giấc đối với mỹ nữ là thiên địch lớn nhất hả? Thẩm Uyển nhìn Tấn Dương lắc đầu một cái. Như thế nào? Tấn Dương hỏi. Ta sợ ta ngủ tiếp đi, ngươi liền đi. Đừng ngốc. Ta bảo đảm nương tử không tỉnh ngủ, ta không đi đâu. Thật sao? So với Trân Châu còn chắc hơn, cho nên nhanh đến đây ngủ đi. Thẩm Uyển gặp Tấn Dương bảo đảm nên nằm xuống. Tấn Dương lập tức đem Thẩm Uyển ôm vào lòng ngực. Thẩm Uyển nằm trong lòng Tấn Dương. Ngươi thật sự sẽ không thừa dịp ta ngủ mà đi mất chứ? Nương tử đại nhân có muốn tướng công nhà ngươi viết giấy cam đoan không? Thẩm Uyển thở phào nhẹ nhõm, an tĩnh nhắm mắt lại, tay nắm thật chặt tay áo. Tấn Dương nhìn thấy Thẩm Uyển đã ngủ, cũng nhắm mắt lại. Lúc Tấn Dương lần nữa mở mắt ra cũng xế chiều, Tấn Dương nhìn người trong lòng vẫn chưa tỉnh giấc, bất đắc dĩ cười cười. Này chỉ sợ là lần duy nhất Thẩm Uyển ngủ nhiều như vậy, không đành lòng đánh thức Thẩm Uyển cứ như vậy tùy ý nàng ngủ. Không biết hôm qua ngủ không ngon hay Thẩm Uyển cố ý không nhớ tới mà ngủ thẳng đến trời tối. Đừng lúc Thẩm Uyển mở mắt ra nhìn Tấn Dương bên cạnh hỏi. Hiện giờ là giờ gì? Ai, xem ra hôm nay không đi được rồi, Tấn Dương bất đắc dĩ cười khổ. Đại tiểu thơ, ngươi rút cục tỉnh ha, ta còn tưởng ngươi sẽ thanh mỹ nhân ngủ trong rừng đây. Hiện tại đã đến ban đêm rồi, trước kia như thế nào còn phát hiện ngươi có thể ngủ như vậy, ta về sau gọi ngươi là sâu ngủ. Thẩm Uyển le lưỡi một cái. Bây giờ trễ thế này, vậy thì ngày mai hẳn đi. Đây chính là nguyên nhân ngươi ngủ đến tối hả? Nào có, ta thật sự mệt mà. Điều ngủ một ngày ngươi còn muốn ngủ nữa sao? À, xác thực không ngủ được nữa, chúng ta đi phòng bếp. Hiện tại đã biết đói bụng sao? Quần áo lụa là, đừng có nóng giận, ngày mai để ngươi đi mà. Thẩm Uyển lôi kéo Tấn Dương làm nũng nói. Được rồi, mau dậy đi, ngươi không phải muốn đi phòng bếp sao? Phòng bếp. Quần áo lụa là, ngươi nói chúng ta nên làm gì đây? Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta trợ thủ cho. Vậy chúng ta làm điểm tâm đi, như vậy ngươi có thể mang theo anh trên đường. Hảo. Uyển Nhi, ngươi xem ta tìm được bột mì nè. Tấn Dương cao hứng bừng bừng ôm một chậu bột mì tới. Thẩm Uyển đột nhiên hắt hơi một cái, trong nháy mắt trên mặt Tấn Dương đều là bột mì. Vốn là mặt Tấn Dương trắng nõn, hiện tại tràn đầy bột mì càng giống đồ mặt trắng. Thẩm Uyển! Thẩm Uyển nhìn thấy mặt Tấn Dương đầy bột mì, nhìn không được cười. Ta đi xem cần gia vị gì? Từ lúc Tấn Dương chỉ tức giận, vội vàng lủi đi. Sau đó hai người một hồi bận rộn, Tiến Dương xoa bột mì nhìn Thẩm Uyển bên cạnh nghiêm túc chăm nước, Tiến Dương mắt trợn tròn. Đừng động! Sao vậy? Trên mặt người, Tiến Dương từ từ lại gần đột nhiên tại môi Thẩm Uyển hôn trộn một cái, sau đó đem bàn tay dính đầy bột mì bôi lên mặt Thẩm Uyển. Ngươi! Đây là do ngươi lúc nãy cười ta. Hảo, ta cũng sẽ làm như vậy với ngươi. Thẩm Uyển đem một tay dính đầy bột mì, bắt đầu đuổi theo Tấn Dương. Trong phòng bếp cả buổi tối đều là tiếng cười đùa của cả hai người. Ngày hôm sau, Thẩm Uyển giữ tay Tấn Dương, tiện Tấn Dương ra cửa. Điểm tâm đã mang chưa? Người cần ăn cơm đủ bữa, khí trời lúc nóng lúc lạnh, chú ý thân thể đừng bị cảm. Người cũng như vậy nha. Đúng rồi, Phù Bình An đâu? Chỗ này nè, bảo quản thật tốt chứ có làm mất. Sẽ không đâu. Đang lúc chuẩn bị đi, thì thấy một con tuấn mã chạy thật nhanh tới. Người trên ngựa vội kéo dây cương, có lẽ do chạy quá nhanh, tuấn mã hí dài một tiếng, nhưng lại cách đó không xa, sau đó người trên ngựa nhảy xuống, quỳ xuống trước mặt Tấn Dương. Nhị công tử! Có lẽ do chạy nhanh, hắn thở hồng hộc, toàn thân toàn là mồ hôi. Mã Dũng là ngươi hả? Ngươi đây là... Nhị công tử, lão thái quân bị bệnh. Cái gì? Bị bệnh? Làm sao bệnh? Bệnh nặng không? Bệnh đến không xuống được giờ, lão thái quân nhắc nhị công tử, người muốn gặp ngươi. Làm sao lại như vậy? Bà nội thân thể khỏe mạnh rất ít ngã bệnh, làm sao như vậy? Làm sao đột nhiên ngã bệnh? Quần áo lụa la. Nguyễn Nhi, nhanh đi thu nhập vài món quần áo, không cần nữa, trực tiếp đi. Nguyễn Nhi, bà nội bị bệnh, ta há lại không đi, đừng nói nhiều nữa mà lên xe. Ngồi trên xe ngựa, Tấn Dương lòng nóng như lửa đốt. Làm sao đột nhiên lại ngã bệnh? Bà nội thân thể tốt sẽ không phải đã biết quan hệ ta cùng Thẩm Uyển chứ. Nghĩ đến đây mặt Tấn Dương, trắng xanh, nắm lấy tay Thẩm Uyển càng chặt. Thẩm Uyển vỗ vỗ lưng Tấn Dương an ủi. Không có gì đâu, bà nội không có việc gì. Bà nội có phải hay không vì ta mà bệnh? bà nội phỏng đoán vì quá nhớ ngươi cho nên thành tâm bệnh. Đừng suy nghĩ nhiều, cho lúc trở về bà nội nhìn thấy ngươi bệnh tình sẽ tốt hơn. Chỉ mong là vậy. Tĩnh Dương nhắm mắt lại, cảm thụ sự ôn nhu của Thẩm Uyển. Quần áo lụa là, ngươi đã một ngày không ăn gì, ăn một chút điểm tâm được không? Ta ăn không vô, ngươi ăn đi, ngươi cũng đã một ngày không ăn. Người tiếp tục phải làm sao được đây, ăn không vô cũng phải ăn một chút. Chẳng lẽ người muốn về Tấn gia bà nội nhìn bộ dạng người như vậy? Người ngã bệnh làm sao chăm sóc bà nội đây? Quần áo lụa là ăn một chút có được không? Thẩm Uyển cầm lấy điểm tâm đưa đến bên miệng Tấn Dương. Tấn Dương bất đắc dĩ thở dài, há mồm cắn một chút. Uống nước đi. Thẩm Uyển đút Tấn Dương một hớp nước. Người cũng chưa ăn gì, mau ăn chút đi. Tấn Dương cầm một khối điểm tâm khác đưa đến bên miệng Thẩm Uyển. Hảo, ngươi ăn bao nhiêu, ta ăn bấy nhiêu. Uyển Nhi, quần áo lụa là nhìn người ăn không vô, ta thế nào không lo lắng đây. Đừng như vậy, bà nội sẽ không có chuyện gì. Tấn Dương gật đầu nhẹ, ôm lấy Thẩm Uyển bên tai nàng thì thầm. Có người bên cạnh ta thật tốt. Ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi. Chương 64. Yêu sâu, đau nhất chia cắt. Dọc theo đường đi nó không nhiều lắm, chỉ là Thẩm Uyển liên tục bên cạnh Tĩnh Dương cho nàng an ủi. Rốt cuộc qua vài ngày gấp rút lên đường cũng đến được kinh đô. Xe ngựa vừa dừng ở Tấn Phủ, Tĩnh Dương vội vàng nhảy xuống dắt Thẩm Uyển hướng bên trong đi tới. Nhị đệ! Tĩnh Diệu nhìn thấy Tĩnh Dương có chút giật mình, nhìn Thẩm Uyển bên cạnh lại ngẩng người. Hiện tại Tĩnh Dương cũng không rảnh rỗi trong nom tân tình Tĩnh Dương lúc này. Vội vàng hỏi. Đại ca, bà nội thế nào? Bà nội... người lo lắng cho bà nội mới trở về, đại phu nói không có bệnh tình gì nặng đâu, mới vừa uống thuốc xong đã ngủ. Nhị đệ, bà nội mấy ngày nay đều ngủ không ngon, hiện tại vất vả lắm mới ngủ được, người khoan hãy đến thăm nàng. Nhưng là... quần áo lụa la, ta biết rõ người lo lắng cho bà nội nhưng nàng mới vừa ngủ, cho bà nội tỉnh chúng ta xem nàng có được không? Tĩnh Dương nhìn Thẩm Uyển hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Mấy ngày nay vội vàng gấp rút lên đường, tinh thần ngươi cũng không tốt, gọi Tiểu Thanh đi lấy cho ngươi một ly trà an thần được chứ? Thẩm Uyển nghe thấy Tĩnh Dương đồng ý, liền xoay người bước ra ngoài. Tĩnh Diệu nhìn theo bóng lưng Thẩm Uyển từ đầu đến cuối nàng vẫn chưa nhìn đến hắn, trong mắt tất cả đều là nhị đệ, mỗi lần nàng nhìn nhị đệ, đôi mắt kia luôn hàm chứa ôn nhu cùng sủng nịnh, giống như trong mắt Thẩm Uyển chỉ tồn tại một người là Tĩnh Dương. Tĩnh Diệu trong lòng có một tia thê lương, tâm lúc này hoàn toàn sáng tỏ. Chờ đứng ở đây nữa, tiến đến đại sảnh ngồi đi. Tĩnh Diệu vỗ bả vai Tấn Dương. Đại ca, bà nội thân thể không phải rất tốt sao? Làm sao đột nhiên bị bệnh, bệnh lúc nào? Cái này ta cũng không biết, nói thế nào ta sau khi trở lại bà nội hỏi thăm ngươi. Sau đó thì sao? Ngươi nói thế nào? Ta nói mọi chuyện của ngươi ở Thẩm Phủ vô cùng tốt, không để bà nội vì ngươi mà lo đâu. Lúc này Tấn Diệu trông thấy Tấn Nhân Võ đi tới vội vàng đứng lên. Cha? Tấn Nhân Võ đáp một tiếng. Tấn Dương nhìn thấy Tấn Nhân Võ đến cũng đứng lên. Dương Nhi, ta vừa rồi nhìn thấy xe ngựa bên ngoài, không nghĩ tới ngươi thật sự trở lại, vì nãi nãi của ngươi hả? Lo lắng bà nội cũng là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là về cha. Về ta, như thế nào? Cha, chúng ta đến thư phòng nói đi. Vậy đến thư phòng ta đi. Tấn Dương theo Tấn Nhân Võ đi vào thư phòng. Ngươi nói đi, chuyện gì? Việc gì làm ngươi cố ý về đây? Cha, kính xin cha xem qua thứ này. Tấn Dương xuất quyển sách viết về án oan của Thiết Sáng bên người. Phòng khách. Thẩm Uyển mang một ly trà an thần tới nhưng không thấy Tấn Dương đâu. Ở phòng khách trông thấy Tấn Diệu có chút lúng túng. Thẩm Uyển dừng tại bên cửa chuẩn bị xoay người rời đi. Lại bị Tấn Diệu gọi. Chờ một chút. Thẩm Uyển chuyển thân mình nhìn Tấn Diệu. Tấn Dương theo cha đi vào thư phòng rồi. Thẩm Uyển gật đầu đáp lại dự định bước đi. Tấn Diệu nhìn thấy Thẩm Uyển đi có chút nóng nảy nói. Ngươi không cần tránh ta, cũng không cần cảm thấy không được tự nhiên. Ta đã không sao, ta biết rõ trong lòng ngươi chỉ có nhị đệ. Ta thật lòng chúc phúc cho các ngươi. Ngươi nếu không ngại thì cũng nên cùng nhị đệ gọi đại ca một tiếng đi. Thẩm Uyển nhìn ánh mắt chân thành của Tấn Diệu, trong tâm cười một tiếng. Đại ca, đệ muội. Một tiếng đại ca cùng đệ muội này tách ra thân phận hai người, cũng làm cho Tấn Diệu hoàn toàn hết hy vọng. Tấn Dương Võ sau khi xem xong nặng nề đập bàn một cái. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cha, Hà Nhi tại Dương Châu gặp được nữ nhi của Tiết Sáng, điều tra mới biết được Tiết Sáng bị oan. Hơn nữa còn biết được cha có khả năng bị thủ hạ là Cố Hữu Trung lừa gạt. Nói bậy, Cố Hữu Trung theo ta vào sinh ra tử nhiều năm như vậy sẽ không vì một tri phủ đưa ta vào bất nghĩa. Cha, tri nhân tri diện bất tri tâm. Người không đoán được lòng nếu không vì sao dân chúng một lòng nói Tiết Sáng bị oan. Hiện tại ta đã gọi Mặt Ngôn đi điều tra tiểu thiếp kia. Tin tưởng không bao lâu sẽ làm sáng tỏ sự thật. Hơn nữa qua hai ngày nữa nữ nhi Tiết Sáng và Tiết Sương cũng sẽ đến. Đến lúc đó nàng sẽ hướng cha giải thích rõ. Cha, lúc đó ngươi sẽ rõ. Hảo, ta đợi nàng đến để nói rõ mọi chuyện. Nếu quả thật sự thật giống như người nói, ta sẽ tấu xin hoàng thượng hạ lệnh xử trí Cố Hữu Trung. Cha, nếu thật là vậy, cha có thể hay không sẽ phải chịu phạt. Cho dù hoàng thượng không xử phạt ta, cha ngươi cũng không còn thể diện trên triều đình. Đến lúc đó sẽ thỉnh tội chịu phạt. Cha, ngươi chỉ cần cố gắng điều tra vấn đề tiểu thiếp kia là được, những thứ khác không cần lo. Cha ngươi một thân chính nghĩa trong sạch, chuyện này nhất định phải làm rõ. Hà Nhi nhất định điều tra. Ngươi đi xuống trước đi, ta cần suy nghĩ thật kỹ về việc này. Hà Nhi cáo lui. Quần áo lụa la. Thẩm Uyển đã sớm chờ ở thư phòng cách đó không xa. Uyển Nhi, đại ca nói người theo cha đến thư phòng lo lắng người bị trách, nên ta tới xem một chút. Thế nào, cha không trách chứ? Không có, cha chỉ không tin Cố Hữu Trung phản bội hắn, bất quá cha đối với chuyện Tiết Sáng cũng có chút dao động. Thiếu gia, Đại Thái Quân đã tỉnh. Tiểu Thanh chạy đến nói. Tấn Dương vừa nghe Tiểu Thanh nói Lão Thái Quân tỉnh, vội vàng cao hứng cùng Thẩm Uyển chạy đến. Bà nội! Dương Nhi sao? Là ta, là Dương Nhi nè, bà nội. Dương Nhi, trở lại là tốt, trở lại là tốt. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Uyển cách đó không xa. Thẩm Uyển nhìn thấy Lão Thái Quân nhìn mình, liền hành lễ. Bà nội. Lập tức ánh mắt Lão Thái Quân có chút mất tự nhiên. Các người đều ra ngoài trước đi. Nha hoàn trong phòng đều lui. Uyển Nhi bôn ba mấy ngày nay cũng mệt, ngươi trước về phòng nghỉ đi, ta cùng Dương Nhi có điều muốn nói. Bà nội, Tấn Dương lập tức có dự cảm xấu, Lão Thái Quân nhìn Tấn Dương hồi lâu cũng chưa nói một câu, làm Tấn Dương sợ hãi rốt cuộc, Lão Thái Quân mở miệng nói. Dương Nhi, Diệu Nhi nói là thật. Cái gì thật? Nói người thích Thẩm Uyển, nàng cũng thích ngươi. Và nàng cũng biết ngươi là nữ rồi sao? Lão Thái Quân nhìn thấy Tấn Dương gật đầu đã có chút kích động. Biết rõ. Tấn Dương né tránh ánh mắt Lão Thái Quân. Lúc Tấn Dương nói xong, Lão Thái Quân chỉ thấy sụp đổ, huyết áp lên cao, một tay đỡ trán, mắt có chút không vui. Ái da! Bà nội! Dương Nhi! Ngươi không thể như vậy, không thể được. Bà nội! Chúng ta là thật sự yêu nhau. Tiếng Dương quỳ gối ở đầu giường nức nở. Không, không thể. Các ngươi đều là nữ, tại sao có thể? Tại sao vậy? Dương Nhi còn trẻ, bà nội biết rõ, ngươi chưa hiểu chuyện. Dương Nhi chỉ là đùa giỡn giống lúc trước, có phải hay không? Có phải không? Dương Nhi là nghiêm túc, ta thật sự yêu nàng. Lão Thái Quân sau khi nghe xong thống khổ buông bàn tay đang nắm lấy tay Tiếng Dương. Bà nội, ngươi đừng như vậy. Đừng vậy mà. Tấn Dương khóc cầm lại tay Lão Thái Quân. Điều do bà nội không tốt, tất cả đều là ta sai, toàn bộ là lỗi của ta. Bà nội không nên cho ngươi cải nam trang mười mấy năm. Dương Nhi của ta không nên như vậy, không nên như vậy. Đều là lỗi của ta, để cho Dương Nhi ta thương yêu biến thành không bình thường. Không phải như vậy, không phải bà nội sai, là lỗi của Dương Nhi. Ta thẹn với liệt tổ liệt tông, cần thật xin lỗi mẫu từng ngươi, để lão bà ta hướng các nàng bồi tội đi. Bà nội! Lão Thái Quân nhấc chân mình lên chuẩn bị hướng tường đụng vào, tiếng Dương nhà tới quỳ trên mặt đất ôm lấy ngăn cản. Bà nội, cầu xin ngươi, Dương Nhi van cầu ngươi đừng có vậy mà, đừng có vậy. Dương Nhi, rời Thẩm Uyển có được không? Bà nội nhất định tìm cho Dương Nhi một nhà môn đăng hộ đối. Bà nội sẽ giải quyết chuyện thân phận của ngươi, cho dù bồi hoàng thượng cái mạng già này cũng có thể. Cho nên Dương Nhi, ngươi rời xa Thẩm Uyển được không? Không, không có Thẩm Uyển, ta sống không nổi. Hảo, nếu không có nàng ngươi sống không nổi, vậy trước tiên ngươi hãy lo tan cho bà nội đi. Tấn Dương nóng lòng ôm chặt chân Lão Thái Quân không nói gì. Nàng lúc này đã không còn khí lực nói chuyện, cắn môi đến bật máu. Nước mắt khổ sở chảy vào trong miệng, chỉ dùng sức lắc đầu. một già một trẻ chảy bao nhiêu nước mắt. Cuối cùng là Thái Quân mở miệng. Từ giờ trở đi, ngươi ngủ ở Bắc Viện Lầu Cát, không cho phép trở về Thẩm Phủ. Tĩnh Dư không biết mình ra ngoài thế nào, chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng hỗn độn, mơ màng đi tới Bắc Viện Lầu Cát, gian phòng xa nhất trong Tấn Phủ. Chương 65, không trời bỏ. Tĩnh Dương mơ màng đi đến Bắc Viện Lầu Cát, nha hoàn vừa đốt qua ngọn nến bởi vì nơi này khá vắng vẻ, thật lâu đã không có ai ở cho nên không khí u ám. Nha hoàn chuẩn bị thay Tĩnh Dương trải giường chiếu, lại nghe Tĩnh Dương lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài." "Nhị thiếu gia, nô tỳ, ra ngoài cho ta." Nha hoàn thấy Tĩnh Dương tức giận đành phải ôm chăn nệm tới đặt trên giường, không người vội vàng ra khỏi gian phòng. Đóng cửa chỉ nghe thấy tiếng Tĩnh Dương nói: "Không cho bất luận kẻ nào quấy rầy." Tĩnh Dương thổi tắt ngọn nến, đem cửa phòng khóa trái. Trước mặt một mảng đen tối, cái gì cũng không thấy. Tĩnh Dương buông lỏng thân thể mệt mỏi nằm ở trên ván gỗ trắng, thống khổ nhắm mắt lại núp ở góc tường. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Rốt cuộc, Tĩnh Dương nhịn không được hét lớn: "Không phải nói không được làm phiền sao? Cút cho ta!" Ở ngoài thảm uyển bị tiếng hét của Tĩnh Dương làm cho hoảng sợ, quần áo lụa là. Hắn đây là thế nào? Thẩm Uyển chưa từng nhìn thấy Tĩnh Dương tức giận như vậy. Quần áo lụa là ta nè. Là Thẩm Uyển, Tĩnh Dương nghe được thanh âm quen thuộc lập tức mở mắt ra. Nhớ tới lời bà nội lập tức nước mắt chảy xuống rơi trên ván gỗ. Quần áo lụa là, ta là Uyển Nhi, có thể mở cửa không? Tĩnh Dương cố gắng làm cho thanh âm của mình bình thường nhất. Ngươi có chuyện gì sao? Nghe thấy người bên trong có phản ứng, Thẩm Uyển lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ta đã chuẩn bị tốt thức ăn ở phòng chờ ngươi, nhưng chờ lâu không thấy ngươi đến. Vì vậy ta đi tìm ngươi, hỏi rất nhiều người mới biết ngươi ở nơi này, cho nên ta mang chút thức ăn đến. Ngươi như thế nào lại ngốc như vậy? Tĩnh Dương dùng sức che lấy miệng mình, không để tiếng khóc tràn ra. Quần áo lụa là, ngươi không mở cửa. Tĩnh Dương không muốn khóc, nhưng nước mắt chính là không ngăn được. Cứ chảy ra thật nhiều, cổ họng ngày càng nghẹn. Quần áo lụa là, ta không đói bụng, người mang thức ăn đi, hôm nay ta ngủ ở đây. Ngủ nơi này, ở ngoài cửa Thẩm Uyển hoang mang. Ngươi ngủ ở nơi này, mấy ngày nay chưa ăn gì, người trước mở cửa ra được không? Khuya lắm rồi, ta rất mệt, không muốn đứng lên, người về phòng hảo nghỉ đi, ta thật sự không đói. Ta biết rồi, người sớm nghỉ đi. Nghe tiếng bước chân dần dần xa, Tĩnh Dương nhịn không được nữa khóc thật to. Ngày hôm sau, lúc Tĩnh Dương mở cửa đã thấy Thẩm Uyển đứng chờ ngoài cửa đã lâu. Quần áo lụa là, lúc nhìn thấy được Tĩnh Dương tâm treo lơ lửng cả đêm của Thẩm Uyển mới được buông xuống, nhưng khi chứng kiến đôi mắt Tĩnh Dương tràn đầy tia máu, mắt nặng nề như gấu trúc liền đau lòng nói. Quần áo lụa là, ngươi... Tĩnh Dương vội vàng vuốt vuốt đôi mắt mỏi nhừ, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng nói. Hôm qua gặp bà nội có chút kích động, không nghĩ tới buổi sáng mắt liền như vậy. Vạn nhất bị cảm làm sao bây giờ, ta đi lấy kịch gần cho ngươi. Không cần phiền toái vậy, ta không phải chưa cảm sao? Tĩnh Dương giữ chặt tay Thẩm Uyển, ánh mắt ngươi cũng có tia máu, hôm qua ngủ không ngon. Ngươi không có bên cạnh, làm sao có thể ngủ ngon đây? Thẩm Uyển có chút ngượng ngùng cúi đầu, không biết nói sao cho Tĩnh Dương hiểu. Ta không sao, hôm qua ngươi vẫn chưa ăn gì, hôm nay từ sáng sớm ta đã chuẩn bị điểm tâm cho ngươi nè. Ngươi buổi sáng dậy sớm làm việc cái này? Không có việc gì làm, nào vào ăn đi, ta có mang đến vài quả trứng luộc, có thể cho ngươi chườm mắt đây. Nhanh ăn đi. Thẩm Uyển đưa cho Tĩnh Dương một cái muỗng, Tĩnh Dương húc một chút cháo, thật nóng. Từ phòng bếp đến đây có một đường dài, Uyển Nhi, ngươi đi thật là nhanh. Sao vậy, có phải hay không nguội rồi? Tĩnh Dương chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống lắc đầu, múc một muỗng cháo đặt bên miệng Thẩm Uyển. Thẩm Uyển hé miệng, nếm một ngụm nhỏ. Hoàn hảo, còn rất nóng. Người có phải chưa ăn gì? Ta đã ăn. Hiển nhiên Tĩnh Dương không tin, lại múc một muỗng cháo đặt bên miệng Thẩm Uyển. Quần áo lụa là. Mau há mồm đi. Thẩm Uyển bất đắc dĩ ăn một miếng, gặp Tĩnh Dương lại muốn uy nàng, vội vàng đè tay Tĩnh Dương lại. Đây là cho ngươi ăn. Tĩnh Dương sau khi nghe xong hướng chính mình ăn một muỗng, sau lại múc một muỗng cho Thẩm Uyển ý bảo nàng ăn. Xem ra nếu nàng không ăn, Tấn Dương sẽ không ăn. Thẩm Uyển biết rõ ý tứ của Tấn Dương, nên há miệng. Một bát cháo, hai người một lúc đã chia xong. Sau khi ăn xong, Thẩm Uyển đem một quả trứng gà bóc vỏ ra, bỏ vào khăn tay nhẹ nhàng thoa lên túi mắt Tấn Dương. Động tác xoa nhẹ kia nhìn người gần trong gang tấc, làm Tấn Dương nhịn không được, nước mắt chảy. Quần áo lụa là, ngươi đâu sao? Ta không sao, rất thoải mái, chính là quá cảm động mà. Xì, dẻo miệng. Uyển Nhi, ngươi làm vậy, sao ta cam lòng rời ngươi đi đây? Hảo rồi đó. Vậy ta đi xem bà nội chút. Ta cùng ngươi đi. Ngươi không cần phải đi đâu. Tấn Dương có chút kích động lôi kéo Thẩm Uyển. Thẩm Uyển kỳ quái nhìn Tấn Dương. Tấn Dương lúng túng ho khan hai tiếng. Ta là nói, ta đã lâu không nhìn thấy bà nội. Mấy ngày nay để ta biểu hiện thật tốt, tại trước mặt bà nội tỏ một chút hiếu tâm đi. Vậy ngươi cũng phải cho ta đến thỉnh an một chút chứ. Thỉnh an thì không cần à, bà nội hiện tại chỉ muốn gặp mình ta, cho nên ngươi mấy ngày nay cứ ngoan ngoãn ở trong phòng có được không? Nhưng ta là cháu dâu của bà nội đây, không đi thỉnh an có chút không hợp lý. Hợp, như thế nào lại không hợp? Này lúc này tính tình rất thất thường, lúc bị bệnh sẽ không thích người khác quấy rầy, chỉ muốn gặp ta. Ngươi đi thỉnh an ngược lại còn khiến bà nội không cao hứng, cho nên ngươi không cần đi đâu. Có đúng là vậy không? Đúng vậy, ngươi không thấy đại ca cũng không đến thỉnh an sao? Vậy cũng tốt, cho bà nội khỏi bệnh ta hướng nàng thỉnh an, sau đó làm điểm tâm thật ngon mang đến, sau đó chúng ta trở về, ngươi thấy sao? Hảo! Tấn Dương nghe Thẩm Uyển an bài như vậy, trong lòng cười khổ, trở về sao? Tấn Dương đi nhẹ nhàng vào gian phòng lão Thái Quân, chỉ nghe bà nội nói với nha hoàn trong phòng. Điều mang đi hết đi, ta không ăn! Nhìn một nha hoàn quỳ trên mặt đất, Tấn Dương hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nhị thiếu gia, lão Thái Quân nàng không chịu ăn gì cả, ngay cả thuốc cũng không uống. Các ngươi đều đi xuống đi. Vâng. Tấn Dương mang thuốc tiến lên. Bà nội, ngươi mau uống thuốc đi. Ngươi đi ra ngoài, lão Thái ta không muốn thấy ngươi. Bà nội, vì cái gì? Ngươi nói, ngươi hôm nay có phải hay không cùng Thẩm Uyển gặp mặt? Dương Nhi, ngươi còn nhỏ, ngươi biết ngươi làm như vậy có biết tội gì không? Ta biết rõ. Không, ngươi không biết. Ngươi không biết cái gì gọi là lời người đáng sợ hay sao? Ngươi sẽ bị người khác chỉ trỏ, xem như quái vật mà đối đãi, xem như ôn dịch mà né tránh. Ta không sợ. Ngươi bây giờ nói như vậy, nhưng đến lúc đó, hối hận cũng không kịp. Bà nội, ta không trông nom người khác nói ta cái gì. Ta chỉ muốn cùng người trong lòng cùng một chỗ. Bà nội, ngươi thành toàn chúng ta đi. Tấn Dương quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Đừng nhiều lời, đi, trên bàn có bút viết, mau đem từ thư viết. Ta không viết. Ngươi không viết đúng không? Hảo, hiện tại cứ để cho lão bà ta không ăn, không uống thuốc, để ta chết đói luôn đi. Bà nội, đừng gọi ta, ngươi không đáp ứng trước, ta không phải bà nội ngươi nữa. Ra ngoài đi. Bà nội ta, đi ra ngoài. Hảo, bà nội tuyệt thực, Dương Nhi cũng không ăn, không uống cùng bà nội vậy. Tấn Dương liền dập đầu một cái rồi rời đi.